Lâm Thị Vinh Hoa, chương 379, hồn lễ tam, góc truyện audio.com, chấm, trừ bỏ Lâm Thanh Uyển còn lưu tại Lâm Phủ. Lâm Hữu đám người toàn cưỡi cao đầu đại mã đi theo cùng đi thượng gia. Lâm Thanh Uyển đứng ở cổng lớn nhìn theo bọn họ rời đi. Trên mặt không khỏi có chút phiền muộn. Thạch Tuệ đứng ở nàng bên cạnh người. Thấy hơi hơi mỉm cười. Vỗ vỗ cánh tay của nàng nói. Đừng nóng vội. Lại quá 3 ngày nàng liền lại phải về tới. Lâm Thanh Uyển liền đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Ta biết. Chính là cảm thấy nàng lớn lên thật nhanh. Một chút liền lớn lên gả chồng. Thạch Tuệ nghĩ đến mới vừa đính hôn nữ nhi. Cũng khe khẽ thở dài. Đúng vậy. Nháy mắt các nàng đều trưởng thành. Kiệu Hoa Lâm Ngọc Tân lau lau nước mắt. Trong lòng nỗi buồn ly biệt tiệm tiêu. Lay động nhoáng lên chung rốt cuộc nhớ tới khẩn trương. Không khỏi hơi hơi siết chặt ngón tay. Thượng Minh Kiệt ngồi trên lưng ngựa. Chỉ cảm thấy Xuân Phong đắc ý. Chính là lúc trước cao trung tiến sĩ. Đánh mã dạo phố khi cũng chưa kích động như vậy. Vòng nửa tòa thành mới trở lại thượng gia. Thượng lão phu nhân sớm ngồi ở cao đường thượng đẳng chứ. Chính là thượng nhị thái thái đều tỉ mỉ trang điểm một phen. Chẳng sợ đối cái này con dâu bất mãn nữa. Nàng cũng biết không thể cấp nhi tử mất mặt. Thượng Minh Kiệt nắm hồng lụa. Cẩn thận dẫn đường Lâm Ngọc Tân đi vào chính đường. Một đôi tân nhân ở đường hạ chạm hào. Người tiếp tân vẻ mặt cao hứng. Chờ bọn họ đứng yên sau liền lớn tiếng sướng đến. Nhất bái thiên địa, Thượng Minh Kiệt xoay người chạm hào. Hì bà cũng đỡ Lâm Ngọc Tân xoay người. Người tiếp tân liền sướng đến. Nhất bái thiên địa chi linh khí. Nhị bái nhật nguyệt chi tinh hoa. Tam bái xuân hạ cùng thu đông. Mưa thuận gió hòa ngũ cốc phong. Người tiếp tân một sướng tân nhân nhất bái. Chờ hắn sướng xong. Hai người vừa vặn bái xong tam bái. Nhị bái cao đường. Chờ tân nhân xoay người đối mặt thượng lão phu nhân cùng thượng nhị thái thái. Hắn liền cao giọng nói. Nhất bái cha mẹ dưỡng ta thân. Lại bái tổ mẫu dạy ta tâm. Tôn lão ái ấu đương ghi khắc. Hòa thuận hoàng thổ biến thành kim. Thượng lão phu nhân nhìn hai đứa nhỏ liên tục gật đầu. Trong mắt hàm chứa nhiệt lệ. Hơi hơi duỗi tay làm cho bọn họ lên. Người tiếp tân liền cao giọng nói. Phu thê đối bái. Thượng Minh Kiệt liền đứng dậy đối mặt Lâm Ngọc Tân chạm hào. Lâm Ngọc Tân khoác khăn voan nhìn không thấy. Nhưng Thượng Minh Kiệt lại là ở đại gia nhìn chăm chú dưới. Thấy hắn vẻ mặt ngây ngốc cười. Thính tai đến cổ chỗ đều hồng toàn bộ một mảnh. Đại gia liền phát ra thiện ý tiếng cười. Người tiếp tân cũng nhịn không được cười. Mang theo ý cười hô. Nhất bái có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu. Nhị bái phu thê ân ái. Tôn trọng nhau như khách. Tam bái cần kiệm quản gia. Cùng làm cùng hưởng. Vĩnh kết đồng tâm. Kết thúc buổi lễ. Người tiếp tân cười hô. Đưa tân lang tân nương nhập động phòng. Vây quanh ở một bên thanh niên nam nữ nhóm nghe vậy. Hống. Một tiếng liền xông tới. Vây quanh hai người đi tân phòng. Làm cô em chồng Thượng Đan Trúc cùng Thượng Đan Cúc tự nhiên là đỡ Lâm Ngọc Tân. Đem nàng an bài ở hỉ trên giường liền cười hì hì thối lui đến một bên. Hỉ bà cao hứng cho bọn hắn sướng cắt tường ca, đãi giải trướng xong. Lúc này mới làm Thượng Minh Kiệt đẩy ra khăn voan đỏ. Thượng gia bên này người nhịn không được kinh hô một tiếng. Trong đó một cái tiểu tức phụ liền cười nói. Tiểu thúc đây là thật có phúc. Như vậy tuấn tức phụ ta còn là lần đầu tiên thấy. Một cái tương đối lớn tuổi thái thái liền cười nói. Đừng nói là ngươi. Chính là ta cũng chưa thấy qua như vậy xinh đẹp tức phụ. Mọi người đều khen tặng khởi Lâm Ngọc Tân tới. Đừng nói nàng vốn dĩ liền lớn lên đẹp. Liền tính nàng khó coi. Cũng không ai dám làm trò nàng mặt nói ra. Không phát hiện Lâm gia đưa gả người cùng của hồi môn đồ vật sao. Hiện tại ai dám chọc nàng. Thượng Minh Kiệt cũng ngây ngốc cười. Hì bà liền hướng hắn trong tay tắc một cái hồ lô nói. Màu uống rượu hợp cần. Nhất sinh nhất thế đồng tâm cộng đầu. Lâm Ngọc Tân cũng tiếp một cái. Hai chỉ tiểu hồ lô dùng tuyến cột lấy. Hì bà cho bọn hắn đảo thượng rượu liền thúc giục nói. Mau uống, chớ có chậm trễ giờ lành. Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Minh Kiệt liếc nhau. Hơi hơi đỏ mặt cúi đầu uống một hơi cạn sạch. Kết quả còn chưa tới kịp buông đã bị hỉ bà một phen đoạt quá ném tới trên mặt đất. Hai chỉ hồ lô trên mặt đất khiêu hai hạ liền một trên một dưới dừng lại. Hỉ bà thấy đại hỉ, vỗ tay cười nói, một ngưỡng hợp lại, đại hỉ, Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Minh Kiệt liền tò mò thăm dò đi xem. Sau đó nhịn không được cong môi cười. Hỉ bà cười ha hả vì bọn họ góc áo thát. Sau đó mới làm cho bọn họ cắt một sợi tóc đánh thành đồng tâm kết đặt ở gối đầu hạ. Ánh nhạn lập tức cơ linh tiến lên tắc nàng một cái bao lì xì. Hỉ bà liền cười tủm tỉm nói hai câu cắt tường lời nói. Sau đó thối lui đến một bên. Đem sân nhà giao cho tiến đến nháo động phòng người. Chỉ cần không quá phận, nàng liền sẽ không nhúng tay. Chỉ khép hờ con mắt đãi ở một bên. Bất quá tới nháo động phòng người cũng hoàn toàn không gặp qua phân. Thượng gia những cái đó thái thái tức phụ không cần phải nói. Các nàng không dám đắc tội Lâm gia. Mà trừ bỏ các nàng. Này trong phòng đều là thanh niên nam nữ. Cho dù có đã kết hôn thanh niên muốn vì khó hai vợ chồng. Xem một cái còn ngốc tại trong phòng chưa lập gia đình các tiểu cô nương cũng không dám quá phận. Cho nên bất quá làm Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân hai người đối mấy cái đối tử. Lại làm Tân Nương nói chút Tân Lang khứu sự liền bãi. Thượng Đan Trúc cùng Thượng Đan Cúc vẫn luôn đợi cho bọn họ diễu cợt xong. Kéo Thượng Minh Kiệt đi ra ngoài uống rượu mới từ bỏ. Thượng Minh Kiệt trước khi đi nhịn không được dặn dò Lâm Ngọc Tân. Ta đi một chút sẽ về tới. Ngươi đừng lo lắng, ai ra nhà. Này liền gấp không chờ nổi hồi tân phòng. Ngươi tưởng rất mỹ. Đêm nay ngươi cần thiết đến bồi chúng ta không say không về. Dứt lời kéo Thượng Minh Kiệt liền đi. Trong phòng người một tán mà tẫn. Chỉ còn lại có Lâm Ngọc Tân nha đầu cùng Thượng Đan Trúc Thượng Đan Cúc. Lâm Ngọc Tân thở phào nhẹ nhõm. Vỗ vỗ ngực nói. May mà ra đề mục đều không khó. Vừa rồi nhưng dọa hư ta. Thượng Đan Trúc liền cho nàng đổ một chén nước nói. Chính là sợ bọn họ không cái nặng nhẹ. Ta cùng tứ muội muội mới vẫn luôn lưu lại nơi này. Lâm biểu tỷ đem đầu tóc hủy đi đi. Thượng Đan Cúc nhỏ giọng nói. Ta làm người đi phòng bếp lấy đồ vật. Người thay cho quần áo liền có thể ăn trước vài thứ lót lót bụng. Thượng Đan Trúc liền đẩy nàng một chút nói. Người vừa kêu nàng cái gì? Thượng Đan Cúc sừng sốt sau nhẹ nhàng mà chụp một chút miệng nói. Nhìn ta, nên gọi nhị tẩu tử mới là. Lâm Ngọc Tân sắc mặt đỏ lên. Đẩy các nàng một phen nói. Các ngươi cố ý trêu ghẹo ta đâu? Thượng Đan Trúc liền cười nói. Cũng chỉ có hôm nay có cơ hội. Có thể nào dễ dàng bỏ qua? Ba người nói cười cười. Giúp đỡ Lâm Ngọc Tân cùng nhau dỡ xuống đồ trang sức. Ánh nhạn đã đi kêu nước ấm tới. Hiện tại thượng gia bên này dùng nha đầu bà tử hơn phân nửa là từ Lâm Phủ mượn lại đây. Chính là lúc ấy thượng gia ở tại Lâm Phủ khi dùng quán hạ nhân. Cho nên ánh nhạn sai xử các nàng đơn giản thật sự. Đi ra ngoài nói một tiếng liền có nước ấm đưa tới. Thượng Đan Trúc thấy trong phòng không có gì yêu cầu nàng lo liệu. Liền đối với Thượng Đan Cúc nói. Chấm, ngươi ở chỗ này bồi nàng. Ta đi đằng trước nhìn chằm chằm. Hảo. Lâm Ngọc Tân thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Sau đó liền cùng Thượng Đan Cúc đơn giản dùng một chút cơm. Lúc này sớm đã qua buổi trưa. Nàng buổi sáng chính là chỉ ăn tiểu màn thầu cùng trứng gà. Vì không thượng WC, liền thủy cũng không dám uống. Lúc này một chén nhiệt canh xuống bụng. Chỉ cảm thấy từ thân đến tâm thoải mái. May mắn đây là thượng gia. Hạ nhân là nhà mình, Ngay cả cô em chồng nhóm đều rất nhiều chiếu cố nàng. Bằng không nàng đến ở hỉ trên giường làm ngồi chờ đến buổi tối tân lang quan trở về mới có ăn. Cũng mới có thể rửa mặt. Cũng bởi vì là gả đến thượng gia. Cho nên Lâm Thanh Uyển cũng chưa cho nàng chuẩn bị tân nương chuẩn bị túi tiền. Ở bên trong trang thượng điểm tâm, thượng Đan Cúc vẫn là tiểu cô nương. Đối này đó quá trình cũng không thục. Cho nên cho rằng đương nhiên. Mà Lâm Ngọc Tân không bị dặn dò quá, đồng dạng cho rằng là đương nhiên. Này liền làm lại đây xem động tĩnh thượng nhị thái thái cả kinh thiếu chút nữa rớt trong mắt. Này, này liền rửa mặt ăn thượng. Thượng Đan Cúc cũng không biết mẹ cả trong lòng suy nghĩ. Lại thấy nàng sắc mặt không đúng, sợ nàng đối Ngọc Tân nói không tốt lời nói. Vội vàng tiến lên nói, thái thái như thế nào lại đây? Chính là lão thái thái có cái gì phân phó. Nhắc tới lão thái thái, thượng nhị thái thái đến bên miệng răn dậy liền nuốt đi xuống. Kéo kéo cứng đờ khóe miệng nói. Không có, chính là ta không yên tâm. Lại đây nhìn xem, Lâm Ngọc Tân kính cẩn đứng ở một bên. Thượng Đan Cúc liền cười nói. Thái thái yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo nhị tẩu tử. Thượng nhị thái thái kéo kéo khóe miệng. Gật đầu nói, vậy là tốt rồi, nàng ánh mắt đảo qua mặt bàn, vẫn là nhịn không được nói, lại đi kêu phòng bếp nhiều chuẩn bị một ít ăn đi. Trong chốc lát người nhị ca trở về cũng là phải dùng, cho nên làm tân tức phụ không nên chờ trượng phu đã trở lại lại cùng nhau dùng cơm sao. Đáng tiếc hai người đều sẽ không nghe theo nàng ám chỉ. Thượng Đan Cúc cười nói. Mẫu thân yên tâm, ta một lát liền làm phòng bếp lại đưa chút nhị ca thích ăn đồ vật tới. Tiễn đi thượng nhị thái thái. Nàng liền đối với Lâm Ngọc Tân cười nói. Nhị ca hiện tại phía trước khẳng định bị chuốc rượu đâu. Chúng ta ăn trước, chờ nhị ca trở về ngươi lại chiếu cố hắn. Lâm Ngọc Tân gật đầu. Thuận tiện làm phòng bếp chuẩn bị một ít canh giải rượu. Yên tâm đi, thời khắc bị đâu. Thượng Đan Cúc lo lắng nói, ta xem nhị tỷ phu vừa rồi như vậy, tựa hồ là muốn tàn nhẫn rót, không biết nhị ca có thể hay không đứng vững. Lâm Ngọc Tân cũng có chút lo lắng, nhưng kỳ thật bên ngoài hiện tại lại là nghiêng về một phía thế cục. Bị chuốc rượu không phải Thượng Minh Kiệt, nhị là Chu Thông bọn họ, Lâm Hữu lãnh một chúng đường huynh đệ nhóm ngăn ở phía trước. Đem tưởng rót Thượng Minh Kiệt người đều cấp chuốc xìn. Chê cười. Khi bọn hắn này đó cữu huynh là bài trí không thành. Rót một hai ly còn chưa tính. Xách theo cái bình tính sao lại thế này. Thượng Minh Kiệt uống đến càng nhiều. Buổi tối bị liên lụy còn không phải bọn họ muội muội. Cho nên hết thảy tưởng chuốc say Thượng Minh Kiệt người đều là bọn họ địch nhân. Dũng mãnh rót trở về đi. Lâm Hữu tửu lượng không được, nhưng Lâm Truyền mấy người lại là trăm ly không say. Có bọn họ che ở phía trước, Thượng Minh Kiệt trừ bỏ vừa mới bắt đầu uống lên mấy chén ngoại liền rốt cuộc chạm vào không thượng rượu. Hắn cũng cơ linh, thấy có người ở phía trước chống đỡ, liền khẽ meo meo lui về phía sau. Sau đó chân vừa chợt liền trốn, Thượng Minh Kiệt thẳng đến tân phòng mà đi. Đẩy cửa ra khi Lâm Ngọc Tân mới vừa phủng chén ăn cơm. Nàng cùng Thượng Đan Cúc mở to hai mắt nhìn. Người như thế nào đã trở lại? Thượng Minh Kiệt liền trợn mắt nói dối nói. Ta say. Thượng Đan Cúc nhìn mắt nhị ca trên mặt hồng nhạt. Chậm rãi đứng dậy nói. Nếu nhị ca say, ta đây liền đi kêu phòng bếp đưa chút canh giải rượu tới. Nhị tẩu ngươi chiếu cố một chút nhị ca đi. Lòng bàn chân mặt du giống nhau trốn. Ánh nhạn tả hữu nhìn xem. Cuối cùng vẫn là yên lặng mảnh đất bọn nha đầu đi xuống. Trong phòng liền dư lại hai người. Thượng Minh Kiệt liền hướng về phía Lâm Ngọc Tân cười ngây ngô. Lâm Ngọc Tân nhịn không được cười. Đứng dậy sờ sờ hắn cái trán hỏi. Quả thực say. Thượng Minh Kiệt cầm tay nàng. Thấp giọng nói. Thật sự. Rượu không say người người tự say. Từ ở Lâm Phủ thấy ngươi khi ta liền say. Cách chương.